Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, kẻ đồi bại. Xem đao, trở lại phòng học, Lạc Phi ngồi tại vị trí trước, thần sắc có chút hoảng hốt, thẳng đến lão sư bắt đầu giảng bài lúc, hắn mới trở về qua một điểm thần đến, lật lên sách giáo khoa, nhìn lấy bục giảng. Ánh mắt vẫn không có tập trung. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan, từ khi đo đạc thân thể về sau, vẫn rầu rĩ không vui. Vốn là gặp hắn trở về, cho là hắn sẽ nhìn thấy chính mình khổ sở, sẽ chủ động tự an ủi mình. Kết quả phát hiện hắn căn bản cũng không có nhìn chính mình liếc một chút. Đồng đại tiểu thư càng khổ sở hơn. Do dự trong chốc lát, nàng lại bắt đầu truyền tờ giấy hành động. Đồng đại tiểu thư, Lạc Phi đồng học, ta không vui. Lạc Phi, thật là khéo, ta cũng không vui. Đồng đại tiểu thư, Lạc Phi đồng học vì sao lại không vui đâu? Là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Gặp phải biến thái, gặp phải nữ lưu manh. Nhưng Lạc Phi không dám nói. Hỏi, ngươi thì sao? Đồng đại tiểu thư xoắn suýt một hồi lâu, mới trở về nói. Lạc Phi đồng học, ta hỏi ngươi một cái vì vấn đề. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Không nên gạt ta, có được hay không? Lạc Phi nhìn thoáng qua. Chưa hồi phục, đồng đại tiểu thư đành phải đem bản bút ký lấy về. Hỏi, Lạc Phi đồng học cảm thấy, nữ hài tử bộ ngực, là lớn một chút đẹp mắt đâu? Vẫn là tiểu điểm đẹp mắt đâu? Viết xong câu nói này, gò má nàng nóng hổi, do dự rất lâu, mới cúi đầu đem bản bút ký đẩy đi qua. Không có quan hệ, Lạc Phi đồng học cũng không phải ngoại nhân. Lạc Phi đồng học thế nhưng là đã cứu nàng, bảo hộ qua nàng, ngủ qua nàng người, không có gì tốt thẹn thùng. Lạc Phi nhìn lấy cuốn vở lên chữ, ngẩn người, lại quay đầu, nhìn thoáng qua nàng cái kia đặt ở trên bàn học xem như nệm êm bộ ngực. Suy tư trọn vẹn nhanh một phút đồng hồ, mới trở về nói, không quan trọng. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cái này, ba chữ, cảm thấy tốt qua loa, rất không hài lòng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phi đồng học, xin trả lời, Lạc Phi đồng học đến cùng cảm thấy nữ hài tử lớn một chút đẹp mắt đâu? Vẫn là tiểu điểm đẹp mắt đâu? Lạc Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, không lớn không nhỏ đi. Đồng Nhan Nhan nhìn đến câu trả lời này, cái miệng nhỏ nhắn vẫn là vểnh lên. Đừng nghe câu trả lời này. Lạc Phi đồng học mời lựa chọn lớn cùng nhỏ. Lạc Phi đành phải làm ra lựa chọn. Lớn, Đồng Nhan Nhan xem xét. Tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nam sinh đều thích lớn. Lạc Phi đồng học cũng không ngoại lệ. Nhưng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Có thể ta đây là quá lớn à? Nàng do dự nửa ngày. Lại viết, Lạc Phi đồng học thích lớn sao? Cái kia Lạc Phi đồng học cảm thấy bao nhiêu áo lót phù hợp đâu. Lạc Phi nhìn đến đầu này văn tự. Chẳng biết tại sao. Lại đột nhiên nhớ tới lúc trước vì Lạc Gia Gia mua nội y lúc cùng ban trưởng giao lưu. Lạc Gia Gia cùng ban trưởng đều thuộc về CD lên. Lạc Gia Gia lớn hơn một chút. Hắn nghĩ nghĩ. Trả lời. Đê đi. Đem bản bút ký đẩy đi qua sau. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Làm sao đột nhiên. Cùng đồng học Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư thảo luận này loại này đề tài rồi. Mà lại, cái này cũng không giống như Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tính cách a. Quay đầu nhìn qua, thiếu nữ này quả nhiên vẫn là đỏ mặt. Một bộ vô cùng thẹn thùng bộ dáng. Nhưng vẫn như cũ cầm lấy bút. Bá bá bá, viết không ngừng. Đồng đại tiểu thư, Lạc Phi đồng học, vậy nếu như, ta nói là nếu như. Nếu như là e, cái kia Lạc Phi đồng học, có thể hay không tiếp nhận đâu. Đem bản bút ký đẩy đi qua sau. Nàng lập tức gương mặt nóng hổi, ghé vào trên bàn học. Tâm lý âm thầm bối rối cùng bắt đầu thấp thỏm không yên. Song song, Lạc Phi đồng học ưa thích đê. Ta trước kia rõ ràng cũng là đê. Hôm nay một lượng, vậy mà biến thành e. Ô ô, vì cái gì? Tại sao muốn dạng này a? Ta mỗi ngày rõ ràng đã ăn vô cùng ít. Ngày mai mỗi ngày tắm rửa lúc ngủ đều là nguyền rủa bọn họ. Ngược đãi bọn họ à? Vì cái gì còn muốn dạng này dài à? Ô ô, Lạc Phi thực sự không muốn lại cùng một người nữ sinh trò chuyện loại này đề tài. Trực tiếp đem bản bút ký đẩy đi qua. Trả lời, thật tốt lên lớp, không muốn hàn huyên. Đồng Nhan Nhan nhìn đến cái này hồi phục. Trong lòng lập tức giống như là bị thứ gì trọng kích một chút. Nước mắt trong nháy mắt tràn ra ngoài. Quả nhiên, Lạc Phi đồng học quả nhiên không thích lớn như vậy. Trực tiếp lười nhác hồi phục. Ô ô, nguyên bản nàng còn ôm lấy hy vọng. Hy vọng Lạc Phi đồng học nói, không sao. Đê, ta cũng ưa thích. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phi đồng học liền về đều không muốn về. Không chỉ là không thích, rất có thể là rất chê. Ô ô ô, Đồng Nhan Nhan đồng học ghé vào trên bàn học. Nước mắt rưng rưng, âm thầm thương tâm. Lạc Phi hiện tại mất hồn mất vía. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có công phu đi cùng đồng đại tiểu thư thảo luận loại vấn đề này. Đối với nàng trạng thái, cũng không tâm tư chú ý. Hai lần, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền đã bị vị kia biến thái học tỷ làm nhục hai lần. Vô cùng nhục nhã a. Thế nhưng là, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trốn khẳng định là trốn không thoát. Dù sao đến trường không dễ. Đến mức uy hiếp, nhục mạ đánh nhau. Vẫn là thôi đi, đối phương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói không chừng sẽ còn gây nên đối phương làm trầm trọng thêm trả thù. Mà lại sự kiện này còn không thể cùng người khác nói ra đi. Chỉ có thể có khổ chính mình nuốt. Đến mức nhận sợ, cầu khẩn, cái kia không có khả năng. Như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một biện pháp. Nói cho nàng muội muội, để cho nàng muội muội quan tâm nàng. Từ trước đó nàng giúp nàng muội muội đánh cái kia sự kiện đến xem. Nàng vẫn là rất quan tâm muội muội của nàng, mà từ vị kia Thanh Thủy Lê Y tiểu thư tính cách đến xem. Cho dù hắn đem chuyện này đối với nàng nói, nàng cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Lại suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy như vậy biện pháp hoàn toàn có thể thử một lần. Để cho nàng muội muội biết nàng biến thái hành động, nhìn nàng mất mặt không? Nhìn nàng còn có mặt mũi tiếp tục, càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện. Giữa trưa sau khi tan học, Lạc Phi không có đi căn tin ăn cơm, cũng cự tuyệt ban trưởng cùng Đồng Nhan Nhan bữa trưa mời. Sau đó lại tránh qua, tránh né Tống Kỳ Kỳ quấy rối, trực tiếp chạy về phía phòng đàn, đi qua mặt cỏ về sau, cũng không nghe thấy phòng đàn bên trong truyền đến tiếng đàn dương cầm. Hắn cũng không vội tiến vào phòng đàn, lên lầu, tiến vào sau cùng một gian phòng đánh đàn, ngồi xuống lặng yên đàn tấu mấy cái khúc, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, lưỡng khúc sau đó, hắn quay đầu nhìn qua, tên nữ hài kia đã xuất hiện ở cửa, một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, đồng dạng gương mặt xinh đẹp cùng thon thả vóc người bốc lửa, nhưng lại tản ra không giống nhau khí chất, cho người ta cảm giác không giống nhau. An an tĩnh tĩnh, thanh thuần thanh nhã, giống như đồng ruộng trong gió mát một đóa thuần trắng hoa nhỏ. Cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh hòa thanh mới cảm giác. Nhìn lấy vô cùng dễ chịu. Người đã đến, Lạc Phi đứng người lên nghênh đón. Dù sao có việc muốn nhờ, Thanh Thủy Lê Y đứng tại cửa. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn chằm chằm gương mặt của hắn. An tĩnh nhìn rất lâu. Mới chậm rãi đi đến, cửa phòng đóng lại, nàng đứng tại trước dương cầm, nhìn lấy hiện ra lộng lẫy hắc bạch bàn phím, an tĩnh trong chốc lát, mới nhìn lấy hắn nói, ngươi, có tâm sự, Lạc Phi thầm nghĩ, quả nhiên lợi hại, đúng vậy, tâm sự nặng nề, đêm không thể say giấc, Lạc Phi lập tức tố khổ, Thanh Thủy Lê Y tăng thêm một cái từ, hồn không, thủ bỏ, mất hồn mất vía, bị tỷ tỷ ngươi ở thư viện ngay trước người ta xong bào thai tỷ muội mì cho cái kia. Hồn còn có thể thủ bỏ sao? Thanh Thủy Lê Y nhìn lấy hắn, ánh mắt yên tĩnh, cần, ta, giúp đỡ. Lạc Phi liền vội vàng gật đầu nói, cần, nếu như Lê Y tiểu thư có thể giúp một tay, vô cùng cảm tạ, thiếu nữ, gọi ta, Lê Y. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, Lê Y, sau đó nói, chuyện là như thế này, tỷ tỷ ngươi, Thanh Thủy Mỹ Y, nàng, nói ra cái tên này lúc, Lạc Phi tỉ mỉ quan sát lấy trên mặt nàng thần sắc, cũng không có phát hiện cái gì dị thường về sau, mới nói một hơi đi ra, nàng có bệnh, nàng thường xuyên vô duyên vô cớ đánh lén ta, quấy rối ta, còn đối với ta làm biến thái hành động, hy vọng Lê Y tiểu thư có thể giúp một tay, khuyên nhủ nàng, ngăn lại nàng. Thanh Thủy Lê Y nghe hắn, trên mặt vẫn như cũ yên tĩnh như nước, giống như là nghe hắn tại nói khác nữ sinh, mà không phải nàng song bào thai tỉ tỉ, cợt nhả, quấy rối, nàng nói khẽ, Lạc Phi gật đầu nói, quấy rối, rất nghiêm trọng quấy rối, mà lại thường xuyên. Thanh Thủy Lê Y nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, đột nhiên nhón chân lên, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, phấn nộn đôi môi mềm mại đột nhiên hôn môi ở trên gương mặt của hắn. Nói, dạng này, sao, Lạc Phi, không, so cái này nghiêm trọng nhiều. Lạc Phi sờ lên có chút ẩm ướt gương mặt, có chút im lặng, ai ngờ vừa mới dứt lời, thiếu nữ này lại đột nhiên nhón chân lên. Phấn nộn đôi môi mềm mại lập tức đụng vào ở trên bờ môi của hắn, như chuồn chuồn lướt nước. Dạng này, sao? Lạc Phi sắc mặt cứng ngắc, ngốc trệ một chút, đành phải lui về sau một bước, cách nàng thoáng xa một chút, nói, không, sao hôn môi còn nghiêm trọng hơn, là loại kia rất biến thái hành động. Chính là, lời còn chưa nói hết, thiếu nữ lại tới gần nàng, hai tay lập tức ôm lấy cổ của hắn. Đôi môi mềm mại lần nữa đụng vào ở trên bờ môi của hắn. Hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn một chút, sau đó vung lên xinh đẹp gương mặt. Dạng này, sao? Lạc Phi nhìn lấy trong ngực thiếu nữ cùng ngẩng lên kiều nộn khuôn mặt nhỏ, cùng cặp kia sở sở động lòng người con ngươi, cảm thụ được vừa mới hôn môi cùng khẽ cắn. Trái tim đột nhiên một trận nhảy lên kịch liệt, đưa tay muốn đẩy nàng, lại không dùng lực. Không, Lê Y tiểu thư, không phải như vậy, là, gọi ta, Lê Y. Thiếu nữ ngẩng lên đột nhiên biến đến xinh đẹp vũ mị khuôn mặt nhỏ, bờ môi đối với môi của hắn, hô hấp cùng nói chuyện khí tức, như lan hương đồng dạng trêu chọc trên mặt của hắn. Lạc Phi ổn định tâm thần, thanh âm có chút phát run nói, Lê Y, ngươi trước thả ta ra. Thiếu nữ buông lỏng tay ra, nhưng cũng không có buông hắn ra, thon dài mỹ lệ tay ngọc đột nhiên theo lồng ngực của hắn bơi đến phía dưới. Lạc Phi thân thể run lên, biến sắc, khác, đừng như vậy, dạng này, sao? Thiếu nữ nhẹ giọng thì thào, dán vào bộ ngực của hắn, từng bước một đem hắn dồn đến góc tường, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, sở sở động lòng người mà nhìn xem hắn, tay nắm chặt. Lạc Phi tựa ở góc tường, thanh âm phát run nói, vâng, là như vậy, ngươi trước buông tay. Thiếu nữ gương mặt, dán tại bộ ngực của hắn, điềm đạm thân thể, tựa vào trong ngực của hắn, an an tĩnh tĩnh, không lại động. Đương nhiên, cái kia đàn piano mỹ lệ tay ngọc, đại khái nửa canh giờ sau về sau, thiếu nữ buông lỏng ra hắn, ngửa mặt lên gò má. Thanh tịnh mà yên tĩnh con người nhìn lấy hắn. Ta, ô uế, sau đó ra phòng đánh đàn, đi phòng vệ sinh. Lạc Phi dựa vào góc tường, nhắm mắt lại, yên lặng đứng trong chốc lát, sau đó cũng ra phòng đánh đàn, hạ tầng 2, đi phòng vệ sinh. Từ Cầm Lâu đi ra lúc, quần của hắn toàn bộ ướt, hắn dùng nước tắm một cái. Nếu như vậy, toàn bộ đều là ẩm ướt, mà không phải chỉ có nơi nào đó. Hắn nhớ đến xạ tiễn bộ hoạt động phòng chỗ đó có phòng vệ sinh, còn có phòng tắm, ngăn kéo còn giống như có máy sấy. Nghĩ nghĩ, hắn quẹo vào bên cạnh cao ốc, đi xạ tiễn bộ. May mắn, khóa cửa, bên trong không ai. Hắn xuất ra chìa khóa, mở cửa đi vào về sau, từ bên trong khóa lại cửa, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Nửa giờ hắn đi ra, quần không sai biệt lắm đã làm. May mắn quần so sánh mỏng, lại là màu đậm, không tại dưới thái dương, nhìn không ra. Xuống lầu lúc, chân mềm nhũn, kém chút từ trên thang lầu quẳng xuống. Từ lầu tòa nhà đi ra, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Cầm Lâu, lập tức đánh cái rùng mình, bước nhanh rời đi. Vốn là vội vã muốn tới tìm cầu giúp đỡ, kết quả thất hồn lạc phách đi ở trở về phòng học trên đường. Lạc Phi trong lòng đột nhiên sinh ra hoài nghi, vừa mới cái kia Thanh Thủy Lê Y, có thể hay không không phải bản thân, mà chính là tỷ tỷ nàng, Thanh Thủy Mỹ Y đâu? Thế nhưng là, vô luận là thần thái, vẫn là khí chất, cùng phương thức nói chuyện, thậm chí trong mắt tâm tình, cũng không giống nhau, hoàn toàn cũng là hai người. Cái kia hẳn là Thanh Thủy Lê Y, nhưng nàng vì cái gì đột nhiên muốn học tỷ tỷ nàng đâu? Hôm qua bị nàng đột nhiên hôn một cái, hắn đã cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy, hắn không thể không hoài nghi. Hai tỷ muội tuy nhiên tính cách khác biệt, nhưng thực chất bên trong, có thể hay không đều chảy xuôi theo biến thái huyết dịch đâu. Thế nhưng là, nghĩ đến vừa mới trên mặt nàng biểu lộ cùng thần thái, lại thế nào cảm giác nàng không phải cố ý, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì đấy. Chẳng lẽ là ta phương thức nói chuyện không đúng? Chẳng lẽ nàng là thật đang dùng động tác đại biểu hỏi thăm? Chẳng lẽ ta ngay từ đầu thì không nên ấp a ấp úng? Cái kia trực tiếp đem chuyện như vậy nói cho nàng. Lạc Phi lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi cùng tự trách bên trong. Trở lại phòng học, hắn cảm giác đầu có chút choáng váng. Rất đói, cũng rất khát, chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến buổi sáng Tống Kỳ Kỳ mua cho hắn Nutri Express. Hắn hiện tại nhớ qua uống a, bất quá quá mắc, thôi được rồi. Hắn mở ra bàn học, chuẩn bị tìm quyển sách nhìn, chuyển di một chút chú ý lực. Kết quả phát hiện Tống Kỳ Kỳ buổi sáng mua cho hắn cái kia bình Nutri Express, vậy mà liền đặt ở lớp của hắn trong bàn. Hắn sững sờ trong chốc lát, thực sự nhịn không được dụ hoặc cùng khát nước. Lập tức đem ra, vặn ra đáp, ủng ục, uống một hớp sạch sẽ, một giọt không dư thừa, thật một giọt không còn a. Hắn đứng người lên, đem cái bình ném vào trong thùng rác, sau đó từ trong túi lấy ra 4 khối tiền, đau lòng nhét vào Tống Kỳ Kỳ trong ngăn kéo. Ai, nghiệp chướng a, hắn trở lại chỗ ngồi, cũng không có tinh thần xem sách. Đầu não mê muội ghé vào trên bàn học suy nghĩ lung tung một hồi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn làm giấc mộng, trong mộng vẫn như cũ là gian kia phòng nhỏ, nhưng người trong phòng ngoại trừ Lạc Gia Gia cùng ban trưởng bên ngoài, vậy mà lại nhiều 2 cái, không, tựa như là 3 cái, 4 cái kẻ đồi bại. Xem đau, không biết cái nào nữ sinh hét lên một tiếng. Trong phòng tất cả nữ sinh trong tay đều lấy ra một cây đao, toàn bộ hướng về hắn phi chảm mà đến. Bị hù hắn giật mình tỉnh lại, Đồng Nhan Nhan ngồi ở bên cạnh, chính mở to mắt to tò mò theo dõi hắn. Gặp hắn tỉnh, lập tức nói, Lạc Phi đồng học, ngươi vừa mới nằm mơ sao? Không có. Lạc Phi lòng còn sợ hãi, tâm hỏng phủ định. Đồng Nhan Nhan lại nói, thế nhưng là, ngươi đều mớ nữa nha. Lạc Phi sắc mặt khó coi mà nhìn xem nàng nói, ta nói cái gì rồi? Đừng chặt ta sai rồi. Lạc Phi, một buổi chiều đều ngơ ngơ ngác ngác, mất hồn mất vía. Sau khi tan học, trước tiên đem Đồng Nhan Nhan đồng học trấn an đi về sau, hắn mới cưỡi xe, mang theo ban trưởng về nhà. Trên đường, Lạc Phi trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối ban trưởng kể ra, lại một chữ đều nói không ra miệng. Quá mất mặt. Mộ Thiên Tiết tựa hồ cũng nghĩ đến sự tình, một đường lên đều không nói lời nào. Tiến vào Thanh Thủy hẻm nhỏ, ở cái thứ nhất cửa tiểu khu sau khi dừng lại, Lạc Phi đem xe đạp đưa tới ban trưởng trong tay. Nhịn một chút, vẫn là không nhịn được nói, ban trưởng, nếu có một ngày ta biến thành xấu, biến thành ngươi không quen biết bộ dáng, ngươi sẽ như thế nào? Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, nắm xe đạp tay lái, tựa hồ suy nghĩ mấy giây, sau đó gảy vừa xuống xe linh, ở đinh đinh đương đương thanh âm bên trong nhìn lấy hắn nói. Ta sẽ tận lực giúp người uốn nắn. Nếu như uốn nắn không được, vậy ta ngay tại bên cạnh ngươi. Thời khắc nhìn lấy ngươi, để ngươi không có cách nào làm chuyện xấu. Lạc Phi trong đầu hiển hiện bên trong ban trưởng tay, cầm cung tiễn, tư thế hiên ngang đằng đằng sát khí đứng tại bên cạnh mình. Dùng trong tay cung tiễn nhắm ngay phía dưới của mình, tùy thời chuẩn bị phát xạ hình ảnh, lập tức đánh cái dùng mình. Lạc Phi, ta biết ngươi nhanh đã thức tỉnh, tâm lý khẩn trương, cho nên luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Ta lúc ấy cũng là như vậy. Yên tâm đi, không có việc gì, chờ ngươi sau khi thức tỉnh, hết thảy liền sẽ khá hơn. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng an ủi, ngữ khí cùng ánh mắt, cùng trời bên cạnh trời chiều một dạng nhu hòa. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới tên kia tà ác giác tỉnh giả. Nói, ban trưởng, nếu như ta thức tỉnh chính là tà ác, sẽ không? Không đợi hắn nói xong, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đánh gãy. Nói, đừng nghĩ lung tung, trở về đi, có việc mà nói tới tìm ta. Ta tùy thời đều ở, gọi điện thoại cùng khởi xướng tin nhắn đều có thể. Nói xong, phất phất tay, đẩy xe đạp rời đi. Thần sắc biến có chút ngưng trọng cùng tâm thần bất định. Lạc Phi đứng tại cửa tiểu khu, thở dài một hơi, mới kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào. Lên lầu, rõ ràng là cường cộng một thân thể, làm sao lại yếu như vậy đâu? Chẳng lẽ càng mạnh thân thể, mỗi lần tiêu hao liền sẽ càng nhiều? Cho nên mặc kệ ngươi như thế nào cường tráng, chỉ có thể đề cao khối lượng, xong việc sau đồng dạng sẽ liền giống như người bình thường trạng thái. Lạc Phi buồn bực mở cửa, trong phòng tựa hồ vang lên thanh âm gì. Trong phòng bếp không có Lạc Gia Gia bóng người. Bình thường lúc này, chỉ cần Lạc Gia Gia ở nhà, đều sẽ nấu cơm, trừ phi nàng ngã bệnh, hoặc là giống như hôm qua quá mệt mỏi. Lạc Phi thần sắc cứng lại, lập tức đến giữa cửa nói. Lạc Gia Gia, ngươi ở bên trong à? Ta có thể vào không? Một lát sau, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia lãnh đạm thanh âm. Ta không đói bụng. Lạc Phi để tay tại cửa cầm trên tay, nói, ta là hỏi, ta có thể vào không? Bên trong trầm mặc đại khái một phút đồng hồ, mới nói, Lạc Phi đẩy cửa ra, đi vào, màn cửa lôi kéo, trong phòng không có mở đèn, có chút tối tăm. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, cầm trong tay điện thoại di động, đang nhìn tin tức, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi trong phòng nhìn lướt qua, phát hiện cái kia hộp sắt lại xuất hiện, lúc này chính dọc tại bên trong tới gần đầu giường trên vách tường. Lạc Gia Gia, thân thể ngươi lại không thoải mái. Hắn đi đến bên giường, một bên hỏi, một bên đưa tay ra, chuẩn bị vuốt ve trán của nàng. Lạc Gia Gia dùng di động ngăn cản một chút, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Không có, vậy sao ngươi lại nằm ở trên giường? Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia tiếp tục huy động điện thoại di động, thản nhiên nói, mệt mỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, lại đi làm kiêm chức. Lạc Gia Gia không có trả lời, xem như chấp nhận. Lạc Phi nhíu mày, tựa hồ muốn nói nàng vài câu, bất quá thấy được nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt, nghĩ đến nói cũng vô dụng, đành phải coi như thôi. Quay người ra khỏi phòng nói, ta đi cho người phía dưới. Đợi cửa phòng đóng lại về sau, Lạc Gia Gia ánh mắt mới từ trên điện thoại di động thu hồi. Sau đó từ trong chăn lấy ra một cây chùy thủ, bỏ vào dưới giường. Tay nàng có chút run rẩy, tựa hồ không có khí lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.